Ngón tay của y rất nhỏ, rất mảnh, rất mềm, móng tay hình củ ấu, quầng móng rất đều, giống như tay của nữ nhân. Xin lỗi, cháu không có lỗi với ta. Gia Cát chậm rãi nói. Cháu chỉ có lỗi với chính mình. Vô Tình không lên tiếng. Ít nhất cháu có lỗi với thân phận của mình là nha dịch duy trì trị an, bảo vệ pháp luật. Gia Cát rất tiếc nuối nói. Ta vẫn cho rằng cháu rất bình tĩnh. Vô Tình im lặng, người khác có thể làm chuyện này, nhưng chúng ta không thể. Gia Cát ôn hòa nói. Nhất là cháu, bổ khoái trong thiên hạ vẫn luôn xem cháu như hình mẫu. Y dùng lời lẽ rất ôn hòa, nhưng Vô Tình lại không thể phản bác, có điều thái độ vẫn kiên trì. Cháu cho rằng Thái Kinh đáng chết, hắn đáng chết, Gia Cát đồng ý, nhưng không nói tiếp. Y dừng lại như vậy, Vô Tình đành phải nói tiếp. Cháu không nhịn nổi nữa. Hắn tại vị, chúng ta hy vọng một ngày nào đó ông trời sẽ giải quyết hắn, khiến hắn bị trừng phạt đúng tội. Thế nhưng rất nhiều người tốt đã chết, kẻ xấu như hắn lại không chết, còn sống càng ngày càng tốt, càng phú quý quyền cao. Khó khăn lắm mới đợi đến ngày hắn bị bãi tướng, nhưng hắn mất chức quan, lại đi Giang Nam kết bè kết đảng với cha con Chu Lệ, ỷ thế ngang tàng. Tại Châu huyện Lăng Hiên, dùng danh nghĩa vận chuyển đá hoa cho thiên tử, cướp bóc khắp nơi, làm hại vạn dân, chết chóc rất nhiều, gây ra họa lớn, mà thiên hạ lại không dám làm gì. Gia Cát nói, đúng là không dám làm gì. Hắn có hoàng đế nâng đỡ, mà hắn cũng dựa vào điều này bóc lột vơ vét, chiếm tài sản của vạn dân, khiến hắn một lần nữa được hoàng thượng tin tưởng sủng ái, phục tướng cầm quyền. Xu thế của hắn đã công khai, ý định của hắn cũng đã rõ ràng. Hắn tại vị, làm cho dân oán sôi sục, hắn bãi nhiệm cũng làm hại nhân dân như vậy. Vô Tình kiên trì nói, cho nên cháu muốn giết hắn. Góc chuyện audio.com, không chỉ có cháu, Gia Cát mỉm cười nói, ta cũng muốn giết hắn, đáng tiếc cháu không thành công. Gia Cát thở dài một tiếng, với thủ pháp ám khí của cháu, nếu không phải hành động bất tiện, Thái Nguyên Trường chắc chắn không sống được. Vô Tình hơi chán nản, chợt giống như tỉnh ngộ điều gì, nói. Thái Kinh mặc dù bãi tướng, nhưng cao thủ võ lâm, nhân tài giang hồ bên cạnh lại giống như càng nhiều, càng lợi hại hơn. Gia Cát tiên sinh nhìn kỹ y, nói. Ta cũng lo lắng điểm này. Trên đời có một loại người, biết sai không đổi, dùng tà làm chính. Lúc bọn họ đắc ý thì làm sằng làm bậy, kết đảng mưu lợi. Lúc thất ý lại lén lút tư thông, bè đảng bao che, một khi cánh chim dần lớn, thời cơ chín mùi sẽ trở lại làm ác. Thái Kinh chính là loại người này. Lúc hắn mất quyền sẽ canh cánh trong lòng, cẩn thận từng ly, sau khi nắm quyền lần nữa sẽ sửa đổi. Thiếu sót của mình, khiến người khác không có cơ hội lợi dụng. Nói cách khác trước kia tác phong của hắn có lẽ vẫn chừa lại một chút lại đường lui, một chút lương thiện ôn hòa, nhưng vì sợ mất quyền lần nữa, hắn nhất định sẽ đổi tận giết tuyệt, mất hết lương tâm. Cho nên hắn âm thầm chiêu binh mãi mã, kết nạp dị sĩ giang hồ cũng chẳng có gì lạ. Theo ta được biết, trong Thái Bình Môn, Hạ Tam Lạm, Giang Nam Phích Cần Đường, Tục Trung Đường Môn, Tứ Phân Bán Đàn, Phi Phủ Đội, Thần Thương Hội, Đại An Môn, có không ít hảo thủ đều bị hắn chiêu mộ, có người đang trong kết nạp sàng lọc tranh nhau nương nhờ. Ngay cả trong thập toàn thập mỹ đứng đầu lão tự hiệu, nghe nói cũng có người sẵn sàng góp sức cho Thái Kinh. Trong mắt Vô Tình tinh quang lập lòe, hiện giờ trong tay hắn thật sự có nhân tài. Cháu sắp thành lại bại là do bọn họ ra tay ngăn cản, lại không thể để lộ thân phận, cho nên suýt chút nữa mất mạng trong tay bọn họ, may mắn vẫn có thể kịp thời toàn thân rút lui. Gia Cát tiên sinh nhìn y chăm chú, nói, đi tập kích Thái Kinh, không chỉ có một mình cháu chứ. Vô Tình chỉ gật đầu, hai mắt rũ xuống, người đi theo cháu, đương nhiên đều là cao thủ hạng nhất. Nếu không nhờ bọn họ, có lẽ đệ tử cũng không thể sống sót trở về. Những người đó là ai, cháu đương nhiên sẽ không nói cho ta biết. Vô Tình trầm mặc một lúc mới nói, đệ tử đã đáp ứng. Gia Cát tiên sinh cười, giống như nhìn thấu tình đời. Y nói, được, ta hiểu rồi, cháu không cần phải nói, con nói ta cũng không nghe thấy, ta căn bản không biết chuyện này, đúng không? Vâng, ánh mắt Vô Tình phát sáng. Chiến dịch đó, Gia Cát vuốt tóc mai, chết rất nhiều người đúng không? Đúng vậy, Vô Tình rất đau xót nói, hai bên đều thế, đã chết không ít tinh anh. Chẳng trách có rất nhiều hảo thủ trong kinh thành đột nhiên mai danh ẩn tích, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, bây giờ ta hiểu rồi. Gia Cát tiên sinh hừ lạnh một tiếng, nói, có điều cho dù hy sinh nhiều người, trong núi thây trồng núi thây, nhiệt huyết chảy nhiệt huyết, trong đống người chết nếu như có một người còn sống, vậy chắc hẳn vẫn là Thái Kinh, đúng không? Vô Tình nghe vậy liền nắm chặt tay, năm ngón tay trắng bệch. Mạng của tên này đúng là không dễ lấy. Gia Cát rất cảm khái, trời ghét anh tài, kẻ ác thịnh vượng. Có một số kẻ làm hại thiên hạ, lóc xương ăn tùy, làm nhiều việc ác nhưng lại mệnh phúc tốt lành, trường thọ phú quý, thật khiến người ta không biết nói gì. Có điều, sắc mặt Vô Tình cũng hơi trắng bệch, chỉ cần là người thì sẽ chết, y bổ sung một câu, sẽ giết được, đúng vậy, khocchuyenaudio.com. Gia Cát cũng thở ra một hơi dài. Ta cũng cảm thấy đã đến lúc lấy mạng hắn. Hắn đã tội ác tày trời rồi. Cho nên Thế Thúc định để Thê Lương Vương đi giết Thái Kinh. Y rời ngục phá tù là vì sứ mạng này. Nhưng chuyện này lại có liên quan gì đến việc Tôn Thanh Hà chịu giúp sức cho Thích Thiếu Thương? Hỏi rất hay, Gia Cát tiên sinh nói. Mấu chốt là ở chỗ Tôn Thanh Hà cũng không biết Thê Lương Vương thực ra đã được đặc xá, tùy thời có thể ra tù, nhìn lại ánh mặt trời. Vô tình mê mang, giống như trong đống người chết đột nhiên nhìn thấy một người sống đang tô son điểm phấn, trải chuốt dung nhan. Khách chương.